Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 764, Trung Thực Mù Hòa Thượng. Về sau lộ tuyến, Mù Hòa Thượng không ở chỗ này dừng lại thêm, thậm chí đều không có cùng Luật Tông Đại Hòa Thượng nói thêm cái gì. Chuyện lúc trước, Luật Tông Đại Hòa Thượng cũng không có mở miệng hỏi tuân. Song phương đều duy trì ăn ý, hơi có chút hết thảy đều không nói bên trong ý tứ. Bạch Lẫm muốn từ đôi câu vài lời bên trong được một chút tin tức, đơn thuần vọng tưởng, hiện tại duy nhất biết đến tựu là vị này được tôn xưng là Vô Mục Đại Sư Mù Hòa Thượng đã từng đích thật là Luật Tông người, về sau thoát ly Luật Tông, thiên hạ tông môn phần lớn là tiến không dễ dàng, ra lại thêm không dễ dàng. Mỗi một tông môn tu sĩ, phần lớn là trung thân chế nhân viên. Dù là có chút sóng phi khởi tu sĩ, mỗi ngày ở bên ngoài du lịch, 1800 năm không gặp người, hoặc là đi ra ngoài lãng không biết bao lâu, trực tiếp chết ở bên ngoài. Cùng trong tông căn bản không có người này giống như, nhưng những người này trên danh nghĩa, nhưng vẫn là tông môn này đệ tử, thoát ly tông môn, dưới tình huống bình thường, không quan tâm có cái gì nội tình, phần lớn là trục xuất sư môn, hoặc là mưu phản tông môn. Cái này danh nghĩa, cực kỳ trọng yếu, Mù Hòa Thượng thoát ly Luật Tông, Luật Tông Đại Hòa Thượng nhưng vẫn là rất tôn trọng hắn. Ở trong đó có cái gì nội tình, Bạch Lẫm hiếu kỳ cũng không cách nào biết. Bạch Lẫm bị Mù Hòa Thượng xách trong tay, Luật Tông Đại Hòa Thượng cũng giống đúng đều mắt mù, không có một người liếc hắn một cái, người đều đi đến. Mù Hòa Thượng tiếp tục mang theo Bạch Lẫm hành tẩu tại hắc ám trên cánh đồng hoang, không bao lâu liền tới đến một chỗ trong sơn động. Mù Hòa Thượng đem Bạch Lẫm buông xuống, liền tự mình tìm cái địa phương ngồi tọa hạ. Cả người trong nháy mắt liền lâm vào trạng thái nhập định. Bạch Lẫm không rõ ràng cho lắm, thoáng điều tức, trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục. Bạch Lẫm con người đảo một vòng, dán tại góc tường, thân hình chậm rãi dung nhập vào núi đá, biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở, Bạch Lẫm từ hơn 10 dặm bên ngoài mặt đất chui đầu ra, nhìn lại sơn động phương hướng, cười hắc hắc. Mù Hòa Thượng, còn muốn vây khốn ta? Quay đầu, đang chuẩn bị thời điểm chạy trốn, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Mù Hòa Thượng chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện, vẫn là bộ kia tĩnh tọa trạng thái. Trong nháy mắt, Bạch Lẫm đem đầu rụt trở về, một lần nữa chui vào dưới mặt đất, lấy thổ độn chi pháp xâm nhập tới lòng đất chỗ sâu. Từ sâu trong lòng đất một đường hướng nam tiềm hành, nhưng mà đi chưa được mấy bước, chỉ thấy sâu trong lòng đất bỗng nhiên xuất hiện một lớn gần trượng chỗ trống. Mù Hòa Thượng lẳng lặng treo ở nơi đó, nhắm mắt ngồi xuống. Bạch Lẫm mí mắt trực nhảy, nộ khí bốc lên, tiếp tục thay cái phương hướng tiếp tục trốn. Lần này đổi nhất môn độn pháp, nhưng lại tại ba hơi bên trong bị ngăn chặn, bị buộc trên trán nổi lên gân xanh. Bạch Lẫm trực tiếp triệt tiêu mình một cánh tay, làm huyết độn chi pháp, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Là đợi đến sau ba hơi thở, Mù Hòa Thượng lần nữa vô thanh vô tức ngăn ở trước mặt hắn. Bạch Lẫm cúi đầu quan sát mặt đất, ban đầu cái sơn động kia vậy mà liền ở phía dưới. Mù con lừa chọc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mù Hòa Thượng vỗ tay thi lễ, không nhanh không chậm nói, thí chủ hiểu lầm, người ta không oán không cừu, sao là muốn chém giết muốn róc thịt? Lão tăng nếu sinh lòng ác niệm, cần gì phải tự mình động thủ, đem thí chủ bỏ lại nơi chẳng lành là đủ. Chỉ lão tăng ở chỗ này khổ tu nhiều năm, thân có chỗ chức trách, thí chủ tâm như quỷ mị, quỷ quyệt, uốn lượn, lão tăng không thể không mời thí chủ giải hoặc. Thí chủ yên tâm, lão tăng đi, không phải sát phạt chi đạo, sẽ không đối với thí chủ xuất thủ. Con lừa chọc, đây chính là ngươi nói. Luật tông giới luật xâm nghiêm, nói ra miệng liền không thể thay đổi. Ngươi cũng đừng cho luật tông thanh quy thiết luật bôi đen. Bạch Lẫm càng ngày càng bạo, tay nắm ấn quyết, một điểm ô quang tại đầu ngón tay hiển hiện, một điểm ô quang bên trong ẩn chứa lực lượng, chỉ số cấp kéo lên, ngắn ngủi mấy hơi, liền hóa thành xâm nhiên sát cơ, tiêu tán mà ra. Bạch Lẫm duỗi ra một chỉ, lôi cuốn điểm này ô quang, điểm hướng Mù Hòa Thượng tim. Mù Hòa Thượng nhắm mắt lại, không nhúc nhích, mặc cho một điểm ô quang điểm tại ngực, tư tư tiếng vang, thoáng qua liền hóa thành đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ. Gió tuyết đầy trời, đều ở trong nháy mắt, bị thổi phiêu tán, Mù Hòa Thượng thân thể, hoàn hảo không chút tổn hại, Bạch Lẫm đầu ngón tay lại đoạn mất. Liên tục thí nghiệm mấy lần, Bạch Lẫm liền triệt để từ bỏ. Còn chơi cay rắm, Mù Hòa Thượng tặc không phải đồ vật, khó trách đau khổ tu hành ra Phật cốt kim thân, nói không cần là không cần, hóa ra có tốt hơn. Trong truyền thuyết ý kim thân, ý như bàn thạch, thì thân như sắt thép, ý bất động, thân thì như khôi sơn, lù lù bất động, Mù Hòa Thượng liền huyết nhục chi thân cũng bị mất, ý kim thân. Luyện thành liền trực tiếp đúng đỉnh phong, đứng tại cái này khiến hắn đánh 100 năm, cũng không phá nổi Mù Hòa Thượng phòng ngự. Bạch Lẫm chưa từ bỏ ý định, liên tục thí nghiệm vài ngày, Mù Hòa Thượng bị Bạch Lẫm cắt cầu lấy nghĩa, nhưng cũng toàn bộ hành trình không có hoàn thủ. Nhưng Bạch Lẫm nhưng vẫn là bị ngạnh sinh sinh vây ở sơn động phụ cận trăm dặm chi địa. Hắn căn bản đi không ra cái phạm vi này. Cuối cùng thực sự không cách nào, Bạch Lẫm về tới sơn động, tùy tình ngồi tại Mù Hòa Thượng đối diện, nói, con lừa chọc, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Lão Tăng muốn hỏi, thí chủ vì sao muốn tới nơi đây? Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Vì thần hoàng huyết mạch, ta cũng sợ chết, hiện tại không thành, ta còn lưu tại làm gì? Lão Tăng muốn hỏi. Thí chủ vì sao muốn tới nơi đây? Mù Hòa Thượng không nhanh không chậm, không kiêu không gấp lặp lại lần nữa một lần vấn đề. Ta mẹ nó, Bạch Lẫm khí gân xanh nổi lên, hận không thể nhảy dựng lên, truy bẹo Mù Hòa Thượng đầu chọc. Đại sư, ngươi liền chuẩn bị như thế nhốt ta. Thí chủ chỉ cần là lão tăng giải hoặc, như thí chủ cùng lão tăng chức trách không xung đột. Thí chủ có thể tự tùy ý rời đi, nếu ta một mực không cho ngươi, ngươi cảm thấy có thể trả lời, ngươi chuẩn bị nhốt ta bao lâu? Lão tăng tâm không có vật gì khác, đúng lúc đến đại giác ngộ, hẳn là còn có vài vạn năm số tuổi thọ, ngươi cái con lừa chọc, tâm là thật đen, ngươi chuẩn bị hoạt hoạt ngao chết ta. Thí chủ lời ấy sai rồi, lấy thí chủ thần thông. Lão tăng nên đúng bị ngươi ngao tử, đợi lão tăng viên tịch, thí chủ đều có thể tùy ý. Mù Hòa Thượng không nhanh không chậm, nói cực kỳ chăm chú. Bạch Lẫm thống khổ bụng mặt, cả người đều nhanh điên rồi. Mù Hòa Thượng, vậy mà cũng định tốt, để hắn tại chim không thèm ị địa phương quỷ quái, đợi mấy vạn năm thời gian, nhượng người muốn sống không được, muốn chết không xong. Quả nhiên là ác độc chi cực. So sánh dưới, Tần Dương quả nhiên là coi là đen bên trong quân tử. Tần Hữu Đức đều làm không được ác độc như vậy chuyện. Hao 7 ngày sau đó, Bạch Lẫm đã táo bạo đến không cách nào nhẫn nại. Mù Hòa Thượng không cùng hắn nhao nhao, cũng không cùng hắn náo, đánh hắn cũng không hoàn thủ. Nhưng loại này thủ đoạn mềm dẻo mệt nhọc, đều nhanh đem người bức điên rồi. Đại sư, coi như ta van ngươi, ta thật chỉ là vì đoạt thần hoàng huyết mạch mà đến, thật không có mục đích khác. Mù Hòa Thượng nhắm mắt ngồi xuống, không nhúc nhích. Bạch Lẫm thở dài, đã dự liệu được, chỉ cần hắn không nói chút gì, tương lai mấy vạn năm thời gian, đều đã có thể thấy được. Ta nói thật với ngươi, tin tức này là có người cho ta. Ta đến Đại Hoang cũng có người đưa ta tới. Bọn họ cho là ta không rõ ràng. Kỳ thật chúng ta rất rõ ràng. Thiên hạ không có uổng phí nhặt chỗ tốt. Bọn họ khẳng định đúng có mục đích. Ta đây cũng thực không có chịu được dụ hoặc, liền đến Đại Hoang. Ai nghĩ đến vận khí không tốt, vừa tới không bao lâu liền đắc tội Tam Thân Đạo Quân. Đời trước thần hoàng huyết mạch cũng đã chết, lần này ta không rất dễ dàng mới tìm được. Sau đó quá trình ngươi cũng biết, không có ta chuyện gì. Ngươi cũng đừng hỏi ta là ai cho tin tức của ta, chỉ cần ta tụng hắn chi danh, hắn liền sẽ cảm ứng được. Bây giờ Đại Hoang không có giới kiều, người ngoài cũng không có cách nào tới. Nếu ta cho định vị, đem người đưa tới, đại sư ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ. Lấy Đại Hoang thế cục hôm nay, khả năng đúng là không có có thể cùng địch nổi cường giả. Nói thật, ta cũng là tại đúng không muốn dạng này. Nhưng ngươi muốn cứng rắn nói ta có cái gì mục đích khác, đúng thật không có. Về phần vị kia dẫn ta đến Đại Hoang đại lão, có mục đích gì, ta cũng không biết. Ta nói như vậy, ngươi hài lòng? Bạch Lẫm nói cực kỳ thành khẩn, còn kém đem tâm móc ra cho người ta nhìn một chút. Mắt thấy Mù Hòa Thượng không phản ứng gì, Bạch Lẫm vừa chuyển động ý nghĩ, trầm giọng bồi thêm một câu. Dẫn ta người tới, khẳng định biết ta biết làm gì. Tất nhiên sẽ đoạt thần hoàng huyết mạch thần thông. Ta đoán, bọn họ cũng không hy vọng Minh Hoàng khôi phục. Sau một hồi lâu, Mù Hòa Thượng cuối cùng mở miệng. Thí chủ, ngươi đi, sẽ vẫn lạc ở bên ngoài. Bây giờ Đại Hoang, chỉ có nơi đây, đối với ngươi mà nói đúng an toàn nhất. Con mắt Bạch Lẫm sáng lên, cũng không hỏi Mù Hòa Thượng có ý tứ là không phải có thể đi. Hắn mặt mày hớn hở đối với Mù Hòa Thượng thở dài. Thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mù Hòa Thượng lần này không có ngăn đón hắn, dù là hắn biết Bạch Lẫm vẫn còn có chút che giấu. Nhưng có mấy lời, không cần phải nói quá rõ, chỉ cần làm cái đầu, chưa nói, cũng đều có thể biết đúng cái gì. Mù Hòa Thượng đi đến sơn động chỗ sâu, phía trước vách đá bỗng nhiên lõm xuống dưới, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lộ ra phía dưới càng sâu thông đạo. Một đường đi đến cuối lối đi, phía trước là một phương to lớn trống rỗng, trong đó tối sầm. Mù Hòa Thượng đứng tại thông đạo biên giới, đối mặt mảnh này không gian thật lớn, vỗ tay hạ thấp người thi lễ. Tiểu tăng Vô Mục, kính báo đại thần, có kẻ ngoại lai nhúng tay, Minh Hoàng chỗ tọa hóa đã bại lộ, tiểu tăng đến đại thần chỉ dẫn, có thể trọng thường, trấn thủ nơi đây, tự nhiên không sợ sinh tử giới hạn. Tiểu tăng chỉ sợ lầm đại thần bàn giao, nhưng hôm nay cũng đã hữu lực không theo tâm cảm giác. Mù Hòa Thượng một người lầm bầm lầu bầu nói nửa ngày, sau khi nói xong lặng chờ chỉ chốc lát, mắt thấy nơi này biến hóa gì cũng không có, Mù Hòa Thượng chuyển thân rời đi, đi ra sơn động, tiếp tục du tẩu tại mảnh này băng lãnh hắc ám trên cánh đồng hoang. Đi chân trần đo đạc bên này thiên địa, tiếp tục hắn khổ tu con đường. Bắc Đấu Tinh Tông, một ngôi đại điện bên trong, Yến Tông chủ đưa lưng về phía cửa chính đứng ở nơi đó. Hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm nhìn hơn hết tuổi tròn đôi mươi tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn duỗi ra một cái tay, từ cái trán một đường theo phủ đến chóp mũi, cái cằm, một đầu khó mà khứ trừ hắc tuyến, từ thượng xuyên qua mà xuống, vừa vặn đem hắn một nửa đen một nửa bạch tóc cũng cùng nhau chia cắt ra tới. Một vị lão già đứng tại đại điện chính giữa, làm Yến Tông chủ xoay người, trên mặt lão giả lập tức lộ ra nét mừng. Chúc mừng tông chủ, nghịch chuyển số tuổi thọ. Yến chủ thần tình lạnh nhạt, trong giọng nói hình như có một tia cảm khái. Quả nhiên là tạo hóa huyền bí, vậy mà thật có thể nghịch chuyển số tuổi thọ, lại không phải tổn hại ta cái khác, chỉ đáng tiếc, chỉ hoàn thành một nửa. Nhạc Trạc quá mức hung mãnh, lại tiếp tục, dù cho là ta có ỷ vào, cũng biết bị thôn phệ bao phủ, nghịch chuyển một nửa, cũng đã đầy đủ tông chủ hoàn thành đại nghiệp. Lão giả như cũ trên mặt nụ cười thổi phồng, Yến tông chủ chậm rãi lắc đầu, không đủ, trước đó nhục thân bị xâm chiếm, còn thừa lại một điểm mơ hồ hồi ức, hắn mơ hồ nhớ kỹ có một hình ảnh, đúng Hắc Ngô Đồng vị trí, đã không có đồ vật, sau đó thức tỉnh, hắn không có trước tiên đào tẩu, mà lại nhập thần điện, lần này triệt để xác định, Hắc Ngô Đồng bị người đào đi. Hắn biết, Nhạc Trạc đúng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Gặp lại lấy một chút cuối cùng thoáng rõ ràng điểm ký ức. Hắn nghĩ tới khí tức, khí thế, thậm chí nhãn thần đều đã đại biến Tần Dương. Duy nhất khả năng có năng lực làm chuyện này, hẳn là cũng chỉ có Tần Dương. Không có Hắc Ngô Đồng, hắn liền không có cách nào chân chính hoàn thành nghịch chuyển. Hắn phải đi tìm Tần Dương, từ trong tay Tần Dương cướp đi Hắc Ngô Đồng, hoàn thành nghịch chuyển, chỉ là nghĩ đến Tần Dương cuối cùng cái nhìn kia. Hắn liền không hiểu cảm thấy tâm thần rung động, hơi có chút ăn ngủ không yên cảm giác. Không chỉ là bởi vì Tần Dương ở nơi đó đại phát thần uy, lực lượng quả thực đáng sợ, lại thêm bởi vì hắn luôn cảm thấy Tần Dương xem thấu cái gì. Biết cái gì, chuyện cho tới bây giờ, lâm vào lưỡng nan, dù là bây giờ lâm vào suy bại khí huyết, lần nữa khôi phục cường thịnh, các phương diện đều khôi phục giống như tráng niên thời điểm. Dù là hắn cách đạo quân chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn vẫn cảm thấy, muốn từ Tần Dương nơi đó, đoạt lại Hắc Ngô Đồng, đơn thuần si tâm vọng tưởng. Làm không cẩn thận ngược lại sẽ tự tìm đường chết. Bởi vì vị kia liền nhục thân đều không có Nhạc Trạc bị Tần Dương giết. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Yến tông chủ đều sinh ra hàn ý trong lòng, phía sau lưng phát lạnh. Nhưng nếu không đi đoạt lại Hắc Ngô Đồng, nhiều năm tâm huyết liền sẽ triệt để hóa thành hư không. Hành bách bộ giả bán cửu thập, đến loại thời điểm này không thể lên, cũng phải lên. Yến Long chủ suy nghĩ liên tục, nhắm mắt thôi diễn một lát, vẫn cảm thấy cái này trắng trợn cướp đoạt, sợ là không được, nhất định phải nghĩ cái những biện pháp khác. Nghe nói Tần Dương, xưa nay đúng tín dự vô song, thiên địa đệ nhất số bại gia tử đầu đất, cái gì chí bảo, đều có thể lấy ra giao dịch, chỉ cần có thể cấp nổi đối ứng giá cả. Nghĩ kinh điển bảo sách, như thế nào là linh thạch linh mạch, còn có càng kém linh dược bảo tài có thể so sánh. Hết lần này tới lần khác Tần Dương, có cơ hội cầm tới tay, lại thoải mái đem bán đấu giá ra, chỉ rút điểm tiền hàng mà thôi. Kiếm lời thanh danh có làm được cái gì, lại nhiều linh thạch, cũng không đổi được nhất môn kinh điển bảo sách. Vừa nghĩ đến đây, Yến Nung chủ trong lòng nhất thời có một chút chủ ý. Không cần thiết trắng trợn cướp đoạt, đàm khoản giao dịch tốt. Đại Yên Thần triều cảnh nội, một chiếc phi thuyền cấp tốc lao vùn vụt ở trên không trung. Một đường có không ít cường giả đều phát giác được chiếc này phi thuyền, cũng phát giác được phi thuyền trên đặc đến không tản ra nổi thuần khiết ma khí. Đây cũng không phải bình thường ma đạo tu sĩ lực lượng, mà chân chính nhập ma mới có thể có lực lượng. Một vị đại ma như thế tứ không kiêng sợ, rêu rao khắp nơi là phát giác được ma khí thuộc về một vị đại ma các cường giả. Từng cái nhưng đều là giả mắt mù. Về phần tại sao, đó là ba ngày trước. Tần Dương từ cực Bắc băng nguyên tiến vào Đại Yên Thần triều cảnh nội. Phi thuyền lướt qua một tông môn lãnh địa, có cường giả xa xa cảm giác được có đại ma xuất thế. Kinh hãi không thôi, vội vàng đuổi theo xem. Sau đó, chờ người tìm tới vị cường giả kia, đối phương không bị nhiều thương nặng, lại cái gì đều cũng không nói ra được, liền đại ma mặt đều không có gặp. Trong hoang dã, mấy trăm dặm chi địa bị san thành bình địa, nồng đậm khí tức hủy diệt kéo dài không tiêu tan. Bây giờ, mấy ngày qua, đại ma cũng không có làm cái gì người người oán trách chuyện. Mọi người tự nhiên đều giả bộ như mắt mù không nhìn thấy. Dù sao, có thể đánh được, gặp được loại này nhập ma tu sĩ, tất nhiên là muốn trừ ma vệ đạo, liền sâu cạn đều không rõ ràng. Thôi được rồi, dù sao mọi người khẳng định đúng cảm ứng sai. Thật nhập ma đại ma đầu, sao có thể đúng này tấm rất bình hòa tư thái. Bình thường cái gì cũng không làm, gặp được có người khiêu khích, vậy mà đều không giết người. Đây nhất định người đúng nhà tại tỏ thái độ. Đối phương hẳn là chỉ tu hành rất tốt ma đạo kinh điển mà thôi. Trời đất bao la, mọi người chưa thấy qua cũng bình thường. Dù sao thất truyền kinh điển nhiều như vậy, rất nhiều liền danh tự đều không ai nhớ kỹ. Bây giờ bỗng nhiên có người tìm được nhất môn mới ma đạo kinh điển, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Phi thuyền, lưỡng ti mã kiểm một trước một sau đứng tại boong tàu, lẳng lặng nhìn phía trước. Trải qua vài ngày trước hàng trí tác dụng phụ, Tần Dương đang kiểm tra tự thân tu hành, tiến giai pháp tướng, phế tích đạo cung, nhưng vẫn là không có triệt để tạo dựng ra đến. Kiến trúc ngược lại xuất hiện không ít, nhưng tường đổ phế tích, nhưng cũng càng nhiều. Pháp tướng ngưng tụ ra một thanh chất dẻo hắc kiếm, cực kỳ huyền diệu cũng không tệ, nhưng chung quy không tính là cực hạn sát phạt chí bảo. Bạch Ngọc thần môn đã tự sinh đạo văn, quanh mình huyền bí hóa sương mù, cả ngày lượn lờ, trở nên càng thêm huyền diệu. Dựa vào khổ tu lĩnh hội, đem đẩy ra, cần thời gian, thô sơ giản lược tính ra, cần 5,6705, lấy bây giờ tu vi cảnh giới, còn có tình huống bây giờ, tạm thời có thể từ bỏ Bạch Ngọc thần môn. Thích hợp nhất phương pháp chính là hết sức tăng lên Hắc Ngọc đạo cung, tăng cao tu vi cảnh giới. Một ngày kia, thành tựu đạo quân, lại quay đầu nhìn lĩnh hội Bạch Ngọc thần môn. Tuy nói khi đó, lấy tình huống bây giờ đến suy tính, khổ tu lĩnh hội khả năng cần vài vạn năm, nhưng này, năng lực lĩnh ngộ, các phương diện cũng biết đồng thời tăng vọt, quay đầu lại đến lĩnh hội, trên thực tế cần thời gian, khả năng so hiện tại còn muốn ngắn. Thoáng thôi diễn, Tần Dương lập tức định ra lộ tuyến, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.